Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, Yết Hai Tầng. Nhìn thấy mọi người đều không nói lời nào, gầy vóc dáng có vẻ vô cùng đắc ý. Xem, không lời nói đi, nhanh đem tiền trả lại cho ta. Vào lúc này, Lưu Lợi Kim cũng không còn kiên trì, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại báo cảnh sát. Tiếp theo đối với gầy vóc dáng tử cười lạnh nói, ngươi lại cố tình gây sự, sẽ chờ vào đi thôi. Gầy vóc dáng thấy Lưu Lợi Kim báo cảnh, không chỉ không có sợ sệt ý tứ, trái lại hung hăng chê cười, nói Lưu Lợi Kim vừa ăn cướp vừa la làng. Nhưng như thế nào, Lưu Lợi Kim cũng đừng nghĩ chạy mất. Thấy tình hình này, người chung quanh dồn dập đối với Lưu Lợi Kim biểu thị đồng tình. Trên quầy chuyện như vậy, xác thực cũng đủ xui xẻo. Thị trường đồ cổ không thiếu người xem náo nhiệt. Một chút thời gian, chu vi liền vây quanh tốt hơn một chút người. Nhân viên quản lý thấy như vậy ảnh hưởng nghiêm trọng thị trường kinh doanh, liền để mọi người đến văn phòng đi xử lý. Lưu Lợi Kim hết cách rồi, chỉ phải đồng ý, đem đồ vật thu thập một hồi. Cùng khoảng trừng, trái phải chủ quán nói một tiếng, xin bọn họ hỗ trợ chiếu nhìn một chút. Mạnh Tử Đào đồng dạng cũng vội vàng đi theo, ngoại trừ muốn giúp Lưu Lợi Kim làm cái chứng ở ngoài, cũng là đối với Lưu Lợi Kim trên tay đồ cất giữ cảm thấy rất hứng thú. Phố đồ cổ dù sao cũng là quanh thân khu vực vô cùng trọng yếu thương mại nơi. Đoàn người đi tới phố đồ cổ văn phòng không một hồi, thì có hai cảnh sát lại đây, đem sự tình đầu đuôi câu chuyện hiểu rõ một phen. Bọn cảnh sát cũng đều cảm thấy cái này gầy vóc dáng rất có thể đầu óc có vấn đề. Tình huống như thế, tốt nhất vẫn là liên hệ người nhà, để hiểu rõ gầy vóc dáng tình huống cặn kẽ. Liền, trong đó một vị cảnh sát quay về gầy vóc dáng nói rằng, phiền phức đem ngươi giấy chứng nhận cho ta nhìn một chút. Gầy vóc dáng sắc mặt thay đổi, chỉ vào Lưu Lợi Kim nói rằng, tại sao không muốn hắn, trái lại muốn ta. Cảnh sát vẻ mặt ôn hòa địa nói, hắn một hồi cũng sẽ muốn. Gầy vóc dáng nghe vậy chính là không nắm chính mình giấy chứng nhận. Các ngươi trước tiên muốn hắn. Lưu Lợi Kim không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, chủ động lấy ra giấy chứng nhận. Gầy vóc dáng liền lòng không cam tình không nguyện đem thân phận của chính mình chứng lấy ra. Cảnh sát nhìn gầy vóc dáng thân phận chứng, biết được hắn gọi Tôn Nguyên Hỷ, gia đình địa chỉ cách phố đồ cổ cũng không xa. Sau đó liền để đồng sự đi liên hệ. Liên hệ đương nhiên cần thời gian. Có điều Tôn Nguyên Hỷ chờ thiếu kiên nhẫn, lại cãi lộn, muốn cho Lưu Lợi Kim bồi hắn tiền. Đại gia hết cách rồi, chỉ được lại là một trận lừa. Lúc này mới đem Tôn Nguyên Hỷ tâm tình động viên hạ xuống. Kỳ thực, liền lấy Tôn Nguyên Hỷ biểu hiện bây giờ, coi như người trong nhà của hắn không đến, đại gia cũng có thể xác định đầu óc của hắn quả thật có vấn đề. Điều này làm cho Lưu Lợi Kim phiền muộn không được. Chính mình đây là đi rồi cái gì vẫn, lại gặp phải loại này chuyện xui xẻo. Nửa giờ sau, một người có mái tóc đã nửa trắng, trên mặt mang theo phong sương vẻ mặt ưu sầu, xem ra thật giống như đã có 60 tuổi bác gái. Đi vào văn phòng, bác gái vừa đi vào văn phòng, nhìn thấy Tôn Nguyên Hỷ, liền giơ tay lên trên cầm một cái thư họa hộp gấm, hướng Tôn Nguyên Hỷ đánh tới. Ngươi cái hai cầu, gọi ngươi đừng đi ra. Lỗ tai của ngươi đều dài đi đâu rồi? Cảnh sát tay mắt lanh lẹ, vội vã đem bác gái ngăn lại, làm cho nàng có chuyện từ từ nói. Tôn Nguyên Hỷ rụt đầu rụt cổ địa nói, mẹ, ta đi ra cũng là vì giúp ba lấy lại công đạo. Điều này cũng không được a. Ngươi còn nói không nói lý. Bác gái quát lớn nói, ngươi hỏi một chút chính ngươi nói lý sao? Đều nói qua bao nhiêu lần, người kia sớm sẽ không tìm được. Ngươi nghe không nghe lọt tai? Tôn Nguyên Hỷ chỉ vào Lưu Lợi Kim nói rằng, này không phải là bị ta tìm đã tới chưa? Bác gái nghe xong lời này, càng là giận không chỗ phát tiết, quay về cảnh sát nói, các ngươi đừng cản ta, để ta đánh chết cái này hai cầu. Tôn Nguyên Hỷ rất sợ hãi mẫu thân. Nhìn thấy mẫu thân nói như vậy, như một làn khói liền chạy ra cửa. Ở môn cái chỉ mình mẫu thân nói, ngươi cái này đàn bà ngang ngược, ta không cần ngươi nữa. Nói xong, hắn lắc người một cái, không biết chạy đi nơi nào. Mạnh Tử Đào vội vã nói với đại quân, để hắn đi theo Tôn Nguyên Hỷ, đừng làm cho Tôn Nguyên Hỷ trốn thoát. Bác gái vung tay lên, để hắn đi, quá mức chết ở bên ngoài, ta coi như không hắn đứa con trai này. Lời tuy nói như vậy, trong đó một vị cảnh sát vẫn là cùng đại quân đồng thời đuổi theo. Dù sao trên đời này lại có mấy cái mẫu thân không yêu con của chính mình. Hơn nữa từ bác gái thần thái vừa nhìn liền biết, nàng có điều nói chính là lời vô ích. Bác gái khí thuận một chút, liền quay về mọi người xin lỗi nói. Thực sự là xin lỗi. Con trai của ta khi còn bé đầu bị va quá, sau đó vẫn không được. Phát lên bệnh đến, làm việc hãy cùng kẻ ngu si như thế, cho đại gia thêm phiền phức. Nói, nàng còn lấy ra một quyển tàn tật chứng. Lấy đó chính mình không có nói dối. Đối mặt như thế một vị đầy mặt phong sương vẻ bác gái, đại gia cũng sẽ không có cái gì quá nghiêm khắc. Tất cả đều biểu thị không liên quan. Lưu Lợi Kim cười khổ mà nói, chuyện khác đến cũng không có gì. Then chốt con trai của ngài luôn đến ta bên kia đi. Ta không có cách nào làm ăn à. Lẽ nào ta muốn chuyển sang nơi khác? Bên cạnh một vị nhân viên quản lý nói, việc này nhất định phải có cái biện pháp giải quyết. Không phải vậy chiếu ngày hôm nay dáng dấp này, nơi đó chỉ có thể vẫn không. Không một vị trí vẫn không tính là. Vạn nhất hắn đối với những khác người cũng không nói lý. Vậy làm sao bây giờ? Nhân viên quản lý, để bác gái có chút luống cuống, thì thào nói, hắn trước đây không như vậy à, lẽ nào là cha hắn chết rồi bị kích thích, bệnh nặng, ta xem vẫn là đưa bệnh viện đi. Một vị khác nhân viên quản lý nói rằng, chuyện này, hắn đây là đầu óc trên bệnh, đi bệnh viện cũng không trị hết à, bác gái yếu địa nói rằng. Hơn nữa, nhà ta cũng không cái điều kiện kia, để hắn nằm viện. Mạnh Tử Đào mở miệng nói, bác gái, việc này chúng ta sau đó lại nói, ngài có thể hay không trước tiên nói một chút việc này đến cùng là xảy ra chuyện gì à? Còn có thể xảy ra chuyện gì? Cha hắn mua bức họa, không nghĩ tới mua được hàng giả, lại không thể trả hàng, cuối cùng chính mình nhảy lầu. Bác gái nói hời hợt, nhưng đại gia vẫn có thể cảm giác được trong lòng nàng sự thù hận. Cũng phần này sự thù hận không biết là đối với tự tìm đoàn kiếm trượng phu. Vẫn là đối với cái kia bán hàng giả người. Liền nghe bác gái nói tiếp. Con trai của ta bởi vì chuyện này. Mỗi ngày nhắc tới muốn tìm cái kia người mua. Ta nói với hắn vô số lần. Người đã không tìm được. Hắn còn không nghe. Ta thật không biết nên làm gì. Có lời là cởi chuông phải do người buộc chuông. Chỉ cần đem lúc trước cái kia người bán tìm tới là được. Nhưng đã nhãn chuyện như vậy, thị trường đồ cổ trên bất cứ lúc nào đều đang phát sinh. Chân chính có thể giải quyết càng là không mấy cái. Mà khi sự mọi người chết rồi, ai lại biết sự tình đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bởi vậy, liền cảnh sát bên cạnh cũng cảm thấy việc này rất khó xử. Mạnh Tử Đào chú ý tới bác gái xách trong tay họa hộp gấm. Hỏi, bác gái, ngài cầm trong tay. Chính là bức họa kia chứ? Đúng, chính là cái này yêu tinh hại người. Bác gái có chút nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng. Mạnh Tử Đào nói, có thể hay không cho ta nhìn một chút? Bác gái tiện tay hướng về trên bàn một nơi. Nói rằng, ngươi xem đi, xem xong ta liền chuẩn bị đem nó cho đốt. Mạnh Tử Đào cũng không tốt tiếp lời này. Liền mang theo găng tay, mở ra thư họa hộp gấm. Đem bức tranh lấy ra triển khai. Đây là một bức thủy mặc tranh sơn thủy. Ngọn núi chính diện cao vót. Chính là Nam Sơn. Ngụ ý Thọ Tỷ Nam Sơn. Ngọn núi chính phía trước. Yên lam phù nhiễu. Cây cối xanh ở vạn mộc tùng bên trong. Dãy núi bên dưới mỗi người có phòng ốc trạch viện. Lấy trong núi đường nhỏ mơ hồ liên kết. Chẳng chịt bố trí. Tô điểm tự nhiên tức giận. Hiện ra có thể du có thể cư cảnh giới. Thác nước nằm ở đồ hữu thôn xá bên trong. Đến khe núi phi lưu. Ở bức tranh tả phía trên. Thư có đề thức. Kiểm ấn vì là vương thì mẫn ấn. Vương thì mẫn tự tốn chi. Hào Yên khách lại gọi Tây Lư lão nhân, Tây Điền chủ nhân, tổ phụ của hắn Vương Tích Tước, phụ thân Vương Hoành đều là quan lớn. Hắn cũng lấy ấm sĩ thái thường tự thiếu khanh, cố nhân xưng, Vương Phụng Thường, Vương thì mẫn nhà phú thu gom. Mỗi ngộ danh thắng, tức không tiếc số tiền lớn tìm cầu. Hắn từng khắp cả ma nhà Tàng Tống, Nguyên Bút Tích Thực, Vương Huy, Ngô Lịch cùng với Tôn Vương Nguyên Kỳ đều kinh hắn truyền thụ họa nghệ. Hắn cùng Vương Giám cũng xưng hai vương. Thêm vào Vương Huy, Vương Nguyên Kỳ được gọi là bốn vương. Vương thì mẫn công thơ văn, thiện thư họa, lấy sơn thủy tăng trưởng. Vì là chính thống tranh sơn thủy nhân vật lãnh tụ. Lại như này bức tác phẩm hội họa, chỉnh bức họa hội họa dùng bút êm dịu, mặc pháp thuần hậu. Tác phẩm ý vị thần giật, ý cảnh tinh thâm. Tác phẩm ở lập ý, bố cục, vận bút, sắc thái, đường nét các phương diện đều đạt đến mức độ đăng phong tạo cực. Có thể nói là một bức tác phẩm xuất sắc. Tác phẩm hội họa vừa vào mắt, bên cạnh Lưu Lợi Kim nhất thời ngẩn ra, khó mà tin nổi địa nói rằng, này tấm tác phẩm hội họa có vấn đề sao? Nói bậy chứ, bác gái kinh ngạc nói, lẽ nào không có vấn đề sao? Lưu Lợi Kim hỏi, ngài nghe ai nói có vấn đề? Bác gái cau mày nói, lúc trước nhà ta ông lão bắt được chính vận lâu đến xem. Bọn họ nói, bọn họ trưởng quỹ thu gom một bức giống như đúc họa. Vì lẽ đó nhà ta bức họa này là giả. Có vị nhân viên quản lý nói rằng, cái này chính vận lâu là ngài tiên sao sao sao sao điếm. Nếu như là bọn họ cho rằng có vấn đề, không có gì bất ngờ xảy ra đồ vật nên không đúng. Chớ nói chi là nào có hai bức họa là như thế đạo lý. Lưu Lợi Kim nghe vậy thầm nói, nhưng ta thế nào cảm giác tranh này không thành vấn đề đây. Sau một chốc, Mạnh Tử Đào mở miệng nói, bức họa này quả thật có chút vấn đề. Tỉ như, nhìn kỹ, có thể thấy được, chỉnh bức họa văn chương phai nhạt rất nhiều. Còn có thể phát hiện một ít lá cây chờ chút, chỉ có một nửa, chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, hắn liền vạch ra tác phẩm hội họa bên trong có vấn đề địa phương. Cũng thật là a, Lưu Lợi Kim đáng tiếc lắc lắc đầu. Mạnh Tử Đào cười hỏi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chuyện như vậy có chút kỳ quái sao? Cái gì kỳ quái? Lưu Lợi Kim nhất thời không quay lại. Mạnh Tử Đào nói rằng, không biết ngươi có chưa từng nghe nói yết hai tầng giả bộ phương pháp. Yết hai tầng là thư họa giới so với khá thường gặp giả bộ phương pháp. Chính là lợi dụng tờ giấy đặc tính đem nó yết thành hai tầng. Biến thành hai tấm, mặt ngoài một tấm bình thường, phía dưới một tấm màu mực càng nhạt. Nếu như quá nhạt liền tìm ngay lúc đó lão mặc thiêm bút làm bộ, liền hoàn thành rồi. Lưu Lợi Kim lập tức liền hiểu được, chợt nói, ngươi là nói bức họa này kỳ thực là từ nguyên vẽ lên yết đi ra tầng thứ hai. Ta nói sao, tại sao có thể có như thế tự tương chỗ mâu thuẫn? Bác gái nghe đến nơi này có chút mơ hồ hỏi, các ngươi nói chính là cái gì a? Mạnh Tử Đào đem ý tứ giải thích một hồi, nói, kỳ thực, cũng không phải bất kỳ tờ giấy cũng có thể yết phiếu. Nói thí dụ như thời cổ Cao Ly tạo cách tuyên là có thể từ bên trong vạch trần. Một bức họa biến thành hai bức họa, màu đen khá nặng tranh sơn thủy yết phiếu hiệu quả tốt nhất. Không phải cao thủ không nhìn ra cái nào một bức là yết phiếu sau một lần nữa phiếu quá. Hạo kiếp, kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.